đi vào trong sảnh, liền nhìn thấy chính vị thượng thủy tướng cùng ghế khách thượng một vị 40 trên dưới trung niên nhân. Hai phiết tung bay râu cá chê, một đôi tinh quang tư tàn ánh mắt, nhìn giả bộ tựa như người hầu vừa không giống người hầu. Có chút phí đoán, ngay từ lúc vừa thấy được nàng, tự chạy nhanh tới đây hành lễ. Trần Khải tham kiến hoàng tử phi nương nương, nương nương cát tường, cách trương.